Cuộc đời này tớ chỉ trung thành với vẻ đẹp của Kamui thôi. Kamui là chân lý hu hu hu. Mọi người hãy đọc X xuất bản ở Việt Nam với tên X1999. Để biết thêm chi tiết nha nha nha. Nhân tiện thì đây là couple của anh ý nha. PS tặng mọi người tấm ảnh một buổi sáng nọ, khi tớ đi làm về lúc 5 giờ sáng, chim hót líu lo nắng lên rực rỡ. Chụp trời thế chứ khu nhà tớ cảnh sắc cũng hơi bị buồn, ai vui thì xem tạm nha, cách chương.